Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Tiểu Lý Thị, chương 22, Tiểu Lý Thị lâm trầm là quỷ khóc sói gào lấy trở lại An Vương Phi trước mặt. An Vương Phi kinh ngạc cực kỳ. Đây là thế nào, đi theo Ali ra ngoài đưa A Tú nha đầu. Làm sao trở về liền thành dạng này nhi à nha? Lâm trầm thút thít, không, không có việc gì, trên đường trở về. Ta thuận miệng nói vài câu đọc sách mà nói. A Trầm tức giận, Phượng Ly sau lưng hắn đi tới. Chậm rãi giải thích, Lâm Trầm, ngoặc kép, còn có so Phượng Ly càng thêm bụng dạ độc ác sao? Biểu huynh đệ A, cứ như vậy hạ độc thủ. Hắn chịu đến mấy lần tử, đau đến không được, lại cứ bên ngoài liền nhìn không ra một tia nhi. Dụi mắt một cái, Ali biểu ca văn võ song toàn. Ta cùng hắn cùng tuổi, kém quá xa, di tổ mẫu, ta quyết định trở về liền treo xà khổ đọc vậy thì tốt quá. An Vương Phi cười an ủi Lâm Trầm. Cha mẹ ngươi biết ngươi chịu lên tiếng, không biết đến có bao nhiêu vui vẻ ấm giọng nhường Lâm Trầm trở về nghỉ ngơi. Chờ hắn đi, An Vương Phi mới hỏi Phượng Ly, A Trầm đến cùng thế nào? Phượng Ly liền đem A Tú nói cho An Vương Phi. An Vương Phi sau khi nghe, hít một tiếng, A Trầm đứa nhỏ này, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Vũ Uy Hầu vợ chồng hai cái 50 ra mặt nhi mới cái này tiểu nhi tử. Tất nhiên là yêu thương vô cùng, muốn An Vương Phi nói, cũng đúng là yêu chiều chút. Biểu thúc ngươi biểu thẩm lúc trước cũng không phải dạng này không biết quản giáo hai từ A. Khỏi cần phải nói, liền ngươi đại biểu huynh nhị biểu huynh. Khi còn bé cũng không thích đọc sách, biểu thúc ngươi thật sự là trực tiếp bên trên đánh gậy rút. Làm sao đến A Trầm nơi này? Lại hồ đồ đâu, Phượng Ly đem nước trà đưa tới An Vương Phi trước mặt. Tiểu nhi tử, khó tránh khỏi nhiều đau điểm mần ni. A Trầm cũng là bất tranh khí, Lâm Trầm trong kinh thành có. Chút danh tiếng, dĩ nhiên không phải cái gì tốt tên. An Vương Phi bao nhiêu cũng là đã nghe qua một chút bằng Lâm gia dòng dõi. Vốn cũng không cần đầu hắn treo xà lấy rùi đâm đùi đọc sách. Hoặc là nghe gà nhảy múa đi, nhưng cũng không thể như thế phóng đãng lấy a. Cùng ngươi cùng tuổi, cũng là nên nhìn xem việc hôn nhân thời điểm. Tổng tiếp tục như thế, nhà ai thật tốt nữ hài nhi sẽ hứa cho hắn. Nghĩ đến trước đó Vũ Uy Hầu phu nhân còn tại trước chân. Nói nhiều nữa gấp cái này tiểu nhi tử việc hôn nhân. An Vương Phi cũng là tức giận nhi, có hiện nay gấp, sớm đi làm cái gì rồi. Tổ mẫu cũng không cần tức giận, Phượng Ly khuyên nhủ. A Trầm mặc dù thanh danh không được tốt, nhưng ta nhìn, lúc trước hắn cũng không có quá ra đại cách nhi. Chỉ là thiếu người dạy bảo, An Vương Phi cau mày. Chỉ là hôm nay hắn đường đột chính là thẩm gia cô nương. Sợ là đem Tĩnh quốc công phủ đắc tội, lão quốc công sau khi qua đời. Thế tử thẩm lỗi thừa kế tước vị, thẩm lỗi người này, cùng hắn phụ thân so sánh, mặc kệ là tự thân có thể vì vẫn là luồn cúi nhanh nhẹn linh hoạt. Kém đều không phải cực nhỏ, cũng mặc kệ con gái nhà ai thế, cũng không phải cho Lâm Trầm như thế trêu đùa. Trở về thành, ngươi tự mình tiễn hắn đến Lâm gia đi, đem chuyện này. Cùng ngươi biểu thúc biểu thẩm đều nói một tiếng, nên bồi tội đi bồi tội. Nên dạy huấn nhi tử liền đi giáo huấn nhi tử đi. Còn có Tiêu gia mấy tiểu tử kia, bình thường nhìn xem đều là rất nhu thuận hài tử. Làm sao từng cái, An Vương Phi thuận lời này đầu liền cảm khái một phen. Nói khô cả họng, thẳng uống cạn sạch một chén trà xuống dưới mới ngừng nói. Chỉ là như thế vừa so sánh đi. Nàng lão nhân ra liền càng phát giác tôn nhi của mình xuất chúng. Tài học nhân phẩm, không có đồng dạng không tốt, liền trong kinh thành đầu nhiều như vậy hai từ. An Vương Phi âm thầm so sánh một chút, nàng trưởng tôn Ali nếu là nhận thứ hai, thứ nhất sợ sẽ là tuyển không ra, chỉ là Ali càng là xuất chúng. An Vương Phi cái này trong đầu liền càng thêm phiền muộn. Phượng Ly mặc dù tuổi nhỏ, lại vô cùng nhạy cảm, cảm giác được An Vương Phi cảm xúc biến hóa, chỉ nở nụ cười, ấm giọng khuyên nhủ, tổ mẫu không muốn như thế, lên núi đến vốn là muốn để ngài giải sầu một chút, khoan khoái một chút. Bình thường trong phủ, tổ mẫu liền thực vì ta quan tâm ni, nếu là đến trên núi còn không thể mặt giãn ra. Tôn Nhi trong lòng cũng không dễ chịu, mấy câu nói An Vương Phi vành mắt đều muốn đỏ lên. Ngươi là ta thân Tôn Nhi, ta không vì ngươi quan tâm, còn có ai vì ngươi quan tâm đâu. An Vương Phi vỗ vỗ Phượng Ly mờ u bàn tay, yên tâm đi, đều có ta đây. Phượng Ly tròng mắt, trầm thấp ứng. An Vương Phi lại vỗ vỗ hắn tay, đi nghỉ một lát đi, quay đầu theo giúp ta đi dâng hương. Phượng Ly liền đi ra. Hắn thuê hạ cái viện này thật sự là không nhỏ, chừng 3 tiến, trong nội viện 2 gốc tráng kiện cây lê chính nở hoa. Thân cây mạnh mẽ, bên cạnh giật nghiêng ra, trời xanh không mây, đại đóa mây trắng thổi qua, cũng chia không rõ là hoa lê trắng hơn, vẫn là mây trắng hơn. Phượng Ly chắp tay, nhìn một hồi trên trời, mới đi ra ngoài. An Vương Phi ở bên trong nhìn xem trưởng tôn bóng lưng, trong đầu chắn đến kịch liệt, cực kỳ khó chịu. An Vương trong phủ, Thế tử Phi Tiểu Lý Thị chính phục tại Thế tử trong ngực khóc đến lê hoa đái vũ. Tiểu Lý Thị cùng tiên Thế tử Phi Lý Thị đồng dạng, đều là xuất thân Huỳnh Dương Hầu Phủ, bất quá, Lý Thị là đích tôn con vợ cả, Tiểu Lý Thị là nhị phòng con thứ, hai người là đường tỉ muội. Lý Thị tại Phượng Ly 2 tuổi năm đó, khó sinh chết rồi. Thế tử miễn cưỡng thủ hơn 1 năm vợ hiếu, liền đem Tiểu Lý Thị đón vào cửa. Tiểu Lý Thị ngày thường cũng không tính 10 phần mỹ mạo, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, nhưng một nhóm khẽ động, liền đều có một cỗ trời sinh mềm mại đáng yêu. Thế tử không thích thiên Thế tử Phi đoan trang ổn trọng, lại rất ăn Tiểu Lý Thị một bộ này. Nàng cái này vừa khóc, thẳng đem Thế tử khóc đến trong đầu loạn cực kỳ. Ta biết, mẫu phi một mực đối ta không lớn hài lòng, thế nhưng là bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ trước khi vào cửa, vẫn là vào cửa sau, nhiều năm như vậy ta có thể đối mẫu phi từng có nửa phần bất kính à. Tiểu Lý Thị đỉnh lấy nửa bên bị quất sưng mặt, nước mắt cục cục hướng xuống lưu, trơn bóng trên gương mặt vệt nước mắt loang lổ, chính là Ali, ta cũng chỉ có toàn tâm yêu thương. Sợ hắn thụ một chút điểm ủy khuất, sắc đều an bài cho hắn tốt nhất, dù là dạng này, mẫu phi còn luôn luôn sợ ta bên trong ẩn ác ý hại Ali. Từ nhỏ đã đem Ali mang tại bên người, không gọi ta sờ chạm Mani mấy cái này, ta đều nhịn, nhưng tốt xấu, Ali cũng phải gọi ta cả đời mẫu thân a. Hôn nhân đại sự, ta nói một câu, có lỗi a. Thế tử thân hình cao lớn, mặt trắng hơi cần, bất quá ngoài 30 niên kỷ, gặp thê tử như vậy thút thít tố khổ, nghĩ đến nàng vào cửa nhiều năm tại mẫu thân trước mặt một mực nơm nớp lo sợ, cảm thấy rất là thương tiếc, đem Tiểu Lý Thị ôn nhu ôm vào trong ngực, an ủi, mẫu phi lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút bướng bỉnh, ngày bình thường ngươi nhiều thuận nàng hiếu kính nàng, thời gian lâu, nàng liền thấy chỗ tốt của ngươi. Tiểu Lý Thị khóc không ra tiếng. Ta còn chưa đủ hiếu kính nha. Ta biết, ta cái gì cũng không bằng tỷ tỷ. Lại đặt trước quá việc hôn nhân. Mẫu phi là đánh trong đáy lòng, liền xem thường ta, nàng trước kia cũng đặt trước quá một mối hôn sự. Chỉ bất quá sau đó không lâu nhà trai liền một trận phong hàn muốn mệnh. Tiểu Lý Thị Xuân Hành giống như ngón tay nắm vuốt khăn hơi dính khóe mắt. Ta biết Ali từ nhỏ xuất chúng. Mẫu phi lòng dạ nhi cao. Bình thường một chút nữ hài nhi, ta cũng không dám nói đến mẫu phi trước mặt đi, chỉ là thế tử ngươi vỗ tim nói một chút, An Quốc công phủ nữ hài nhi, Quảng Dương quận chúa nhà thân ngoại tôn nữ, xuất thân thấp hèn a. Đứa bé kia ta gặp qua không ít trở về, bộ dáng, tính tình, không còn đồng dạng không tốt, ta nghĩ đến, Ali cùng nàng cũng là biểu tỷ đệ, đích thân lên kết thân. Không thể so với những người khác nhà tốt hơn a. Mẫu thân không nguyện ý coi như xong. Ngay trước nhiều người như vậy, hai cái bạt tai liền đánh vào trên mặt ta. Về sau, ta còn có mặt mũi ra ngoài gặp người a. An Vương Phi tính tình nóng nảy, những năm này kỳ thật đã tốt lên rất nhiều. Tùy tiện không tức giận, bất quá cái này khẽ động giận, liền là Lôi Đình, tiểu Lý thị mới vừa vào cửa thời điểm, còn muốn lấy nâng giết Phượng Ly, bất quá nàng một chút kia tiểu tâm tư, tại An Vương Phi chỗ này còn chưa đáng kể, An Vương Phi đem Phượng Ly đặt ở bên cạnh mình, một áo đều không cho tiểu Lý thị nhúng tay, chỉ làm cho tiểu Lý thị hầu hạ tốt thế tử cũng được. Lúc trước tiểu Lý thị coi như trung thực, nàng năm ngoái sinh nhi tử sau, cái này tâm liền bắt đầu lớn, nhất là, hai năm này Phượng Ly tại hoàng đế trước mặt cũng vô cùng có thể diện. Tiểu Lý thị trong đầu liền cùng mọc cỏ giống như, tính toán không biết bao nhiêu vừa đi vừa về, rốt cục xem như tìm được cái nàng cho rằng cơ hội tốt. An Quốc công phủ Phùng gia, lão An Quốc công cưới chính là Quảng Dương quận chúa. Nhắc tới vị quận chúa, ngang ngược ương ngạnh, không nói đạo lý trong kinh thành là có tiếng, nàng dưới gối nhị tử một nữ, nữ nhi thời gian trước gả đi Giang Nam, cũng sinh cái nữ nhi, tên gọi Phùng Nhu 6 tuổi năm đó, phụ thân liền đã qua đời, Quảng Dương quận chúa đau lòng nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, liền đem mẫu nữ hai người tiếp trở về An Quốc công trong phủ tới qua thời gian. Phùng Nhu danh tự bên trong có cái Nhu chữ, dáng dấp cũng là hoa dung nguyệt mạo, bởi vì bàn về quan hệ đến, Phùng Nhu vẫn là Phượng Ly biểu tỷ, hai người cũng thường xuyên gặp mặt, Phùng Nhu đã sớm nhìn chúng Phượng Ly, cập kê lễ vừa qua khỏi, Quảng Dương quận chúa liền người cùng tiểu Lý thị tiết lộ một chút ý tứ. Tiểu Lý thị tự nhiên vui vẻ, bên ngoài nói, Phùng Nhu là Quảng Dương quận chúa ngoại tôn nữ. Nhưng kỳ thật tại quốc công phủ bên trong, đó cũng là đến được xưng một tiếng, biểu cô nương. Nghiêm ngặt nói đến, cũng không thể coi là quốc công phủ nữ hài nhi, nghiêm túc tính toán ra, Phùng Nhu ngoại trừ đỉnh lấy Quảng Dương quận chúa ngoại tôn nữ tên tuổi bên ngoài. Ra thế là thật không có cái gì nhưng cầm đạt được tay. Nếu là kết như thế một mối hôn sự, Phượng Ly liền không có thê tộc trợ lực. Tiểu Lý thị bàn tính đánh cho ba ba vang, tại An Vương thế tử trước mặt thổi không ít gối đầu gió. Bình tĩnh mà xem xét, thế tử cùng Phượng Ly phụ tử ở giữa tình cảm đạm mạc. Nhưng là, nhi tử muốn kết thân, hắn vẫn là hy vọng có thể thông gia hào môn. Bởi vậy bên trên, đối tiểu Lý thị nói lên Phùng Nhu, từ chối cho ý kiến, tiểu Lý thị nhịn không được, chính mình chạy tới An Vương phi trước mặt nói. Kết quả, đổi lấy An Vương Phi chính phản hai cái bạt tai mạnh cùng một trận chửi mắng. Liền liền thế tử, cũng rắn rắn chắc chắc bị An Vương ra dạy dỗ dừng lại. Sau đó, Vương Phi liền mang theo Phượng Ly lên núi thắp hương ngắm hoa đi. Tiểu Lý thị là đã không có lớp vải lót, cũng mất mặt mũi, liền liền chính nàng nữ nhi Phượng Kiều đều do nàng. Ngài làm đây là chuyện gì nha? Đại ca sự tình, đều là tổ mẫu tự thân đi làm ni coi như muốn cho hắn thu xếp kết hôn. Vậy cũng phải là nhìn ông bà ý tứ, ngài một cái mẹ kế hướng phía trước góp cái gì? Lại nói, chính là muốn nói, ngài cũng cho hướng tốt nói. Phùng Nhu ngoại trừ là Quảng Dương quận chúa ngoại tôn nữ. Còn có cái gì, ngài về sau có nguyện ý hay không thay đệ đệ cưới như vậy cái nàng dâu? Một chút kia tiểu tâm tư, đều viết trên mặt, còn tưởng là lấy người khác cũng không biết đây. Tiểu Lý thị bị 10 tuổi ra mặt nữ nhi một trận quở trách. Hai ngày này nước mắt liền không từng đứt đoạn. Hết chương.